Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133, chương 133 Cố Diệc Trạch đứng ở Nam Hy cửa. Xuất phát từ lễ phép, đôi mắt không có hướng bên trong xem, chính là hắn mày nhưng vẫn không có cởi bỏ quá, vừa mới Nam Hy phát sốt thời điểm là ở phòng hóa trang. Cố Diệc Trạch lúc ấy đang ở chụp một khác tràng diễn. Chờ hắn nghe được tin tức thời điểm, Nam Hy đã bị đưa trở về. Ở Cố Diệc Trạch trong ấn tượng, Nam Hy trừ bỏ say xe say tàu vựng phi cơ, mặt khác cũng không có cái gì vấn đề. Phía trước đóng phim, thức đêm suốt đêm, cưỡi ngựa bắn tên, này đó cũng đều có thể làm tới. Nam Hy thậm chí so bình thường nữ diễn viên làm được còn muốn càng tốt. Càng đừng nói Cố Diệc Trạch đang xem Nam Hy phía trước quay chụp phim truyền hình. Nữ nhân mặt không đổi sắc nói nhảy sông liền nhảy sông. Nói dây thép liền dây thép, nhưng là vừa lúc đã biết nữ nhân thân thể không tồi. Lần này cảm mạo mới càng làm cho Cố Diệc Trạch tự trách. Hắn không biết bác sĩ chẩn bệnh, cũng không biết Nam Hy kỳ thật là gần nhất mệt nhọc quá độ. Tích lũy xuống dưới cuối cùng một lần bùng nổ. Cố Diệc Trạch chỉ có thể liên tưởng đến là chính mình chụp xong diễn lúc sau còn ôm nàng nói chuyện. Chậm chạp không có lên thuyền cho nàng gói kỹ lưỡng thả mờ siêu toàn tự trách mình. Tự trách làm cố đại ảnh đế trạng thái thực không đúng. Cho dù ở đóng phim thời điểm vẫn như cũ không có bất luận cái gì sơ hở. Hoàn mỹ làm bạch lộ đều cảm khái. Chính là ở chụp xong diễn lúc sau, giữa mày nếp uốn liền không có cởi bỏ quá. Cả người ngồi ở chỗ kia tản ra áp suất thấp, làm cho Lâm Thượng đều cảm thấy thở không nổi. Này cũng làm Lâm Thượng lâm thời thay đổi chủ ý. Hắn còn chuẩn bị ở Cố Diệc Trạch chụp xong diễn sau cùng hắn nói lúc sau hành trình an bài. Hiện tại Lâm Thượng chỗ nào dám kêu trụ hắn, ở Cố Diệc Trạch chuẩn bị đi tìm Nam Hy thời điểm. Lâm Thượng còn thực chân chó chạy đi lên đệ một cái giữ ấm hộp cơm. Mới vừa đi làm đầu bếp ngao đến cháo, tới, người mang đi cấp Nam tiểu thư, trừ bỏ đem cái này sát tinh tiễn đi. Lâm Thượng trong lòng cũng xác thật là quan tâm Nam Hy. Rốt cuộc, có Nam Hy ở, Cố Diệc Trạch tuy rằng vẫn là không chừng khi động kinh. Nhưng là tần suất chính là thiếu quá nhiều, mà Cố Diệc Trạch đi rồi. Lâm Thượng thu được tiền thưởng phiên bội tin nhắn. Càng là chuẩn bị về sau đem Nam Hy đương bảo bối nhìn. Lúc này, Cố Diệc Trạch dẫn theo hộp cơm, đứng ở Nam Hy cửa, mắt nhìn thẳng nhìn trước mặt An Sảo. Ta đến xem Hy Hy, nếu là người khác, An Sảo khả năng sẽ ở Nam Hy nói chuyện phía trước đuổi đi. Ngày thường An Sảo ở Lục Nhiên cùng Nam Hy trước mặt vẫn là cái kia mềm mục tiểu cô nương. Chính là hiện giờ thành nữ minh tinh nổi tiếng trợ lý An Sảo đã có một bộ chính mình cách sinh tồn. Ở Nam Hy trưởng thành đồng thời, An Sảo cũng không thừa nhiều làm. Này đó việc nhỏ vẫn là có thể làm tốt. Bất quá hiện tại lại đây chính là Cố Diệc Trạch. Làm Nam Hy Cố Diệc Trạch tình yêu số ít cảm kích giả chi nhất. An Sảo tự nhiên sẽ không đem Cố Diệc Trạch cùng người khác ngang nhau đối đãi. An Sảo quay đầu lại nhìn Nam Hy, lại không làm Cố Diệc Trạch vào cửa. Trước nói thanh, Cố tiên sinh ngươi từ chạm vào đóng cửa, chạy chậm trở về phòng ngủ, ghé vào Nam Hy mép giường nhỏ giọng nói. Hi hi tỉ, Cố đại thần lại đây. Làm hắn tiến vào sao? Nam Hy kỳ thật đã nghe được Cố Diệc Trạch thanh âm. Chính là An Sảo xử lý phương thức làm Nam Hy có chút ngoài ý muốn. Phía trước Cố Diệc Trạch thông qua An Sảo cấp chính mình đưa thịt bò thời điểm. Nam Hy cho rằng Cố Diệc Trạch đã đem An Sảo mua được. Này bản thân không đáng ngại, dù sao hai người cảm tình thượng có lẽ còn ở này sinh trạng thái. Chính là ở ích lợi thượng, đã mạnh mẽ buộc chặt, An Sảo ở bên trong truyền cái lời nói đưa cái đồ vật cũng không quan hệ. Chính là lúc này. An Sảo lại trực tiếp đem Cố Diệc Trạch nhốt ở ngoài cửa. Duỗi tay sờ An Sảo phát đỉnh, Nam Hy bởi vì nóng lên có vẻ có chút đỏ tươi môi nhẹ nhàng gợi lên. Thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khan khan, như thế nào không trực tiếp làm hắn tiến vào. An Sảo miệng giật giật, thanh âm phóng nhẹ, giống như là sợ hãi Sảo đến Nam Hy dường như. Hi hi tỷ, ngươi trước kia vẫn luôn không thích người khác nhìn đến ngươi không thể diện bộ dáng. Nam Hy trước nay đều vì nàng mỹ mạo đắc ý, lại cũng là cái thời thời khắc khắc yêu cầu chính mình bảo trì diễn viên thể diện người. Nam Hy sửng sốt, lúc này mới nhớ tới. Giống như trừ bỏ An Sảo cùng Lục Nhiên, nàng trong lén lút ngẫu nhiên lôi thôi lếch thếch bộ dáng chưa bao giờ sẽ làm người ngoài nhìn đến. Đúng vậy, người ngoài, ở An Sảo trong mắt, Cố Diệp Trạch chính là người ngoài. Bất quá Nam Hy hiển nhiên so An Sảo hào phóng nhiều. Bị bệnh chính là bị bệnh, cũng là không có biện pháp sự tình. Khụ khụ, làm A Trạch vào đi. Lúc này Nhiên ca không ở, đoàn phim rất nhiều chuyện đều phải ngươi đi giúp ta phối hợp. Hắn sẽ nhìn ta, không quan hệ, lại nói tổng chọc ở cửa. Nếu như bị người khác nhìn đến, không biết sẽ truyền thành bộ dáng gì. An Sảo lúc này mới phản ứng lại đây. Trong lòng ảo não chính mình suy xét không chu toàn, hấp tấp chạy hướng về phía cửa, giữ cửa một lần nữa mở ra, vẻ mặt sốt ruột, Cố đại thần ngươi mau tiến vào. Nói xong, ở Cố Diệp Trạch vào cửa lúc sau còn cẩn thận dè dặt thăm dò đi ra ngoài tả hữu xem. Sợ bị người phát hiện, Cố Diệp Trạch biểu tình nhàn nhạt, giống như biết nàng đang lo lắng cái gì. Hiện tại là cơm trưa thời gian. Không ai, An Sảo nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó đôi mắt liền thấy được Cố Diệp Trạch trên tay dẫn theo giữ ấm hộp cơm siêu Cố Diệp. Trạch đối vừa mới chính mình thiếu chút nữa bị ván cởi chụp đến cái mũi sự tình không nói thêm cái gì, hắn đem An Sảo phản ứng trở thành An Sảo đối chính mình tức giận. Đối Nam Hy sinh bệnh chuyện này lòng mang xin lỗi Cố đại thần thập phần dễ nói chuyện. Đem hộp cơm phóng tới trên bàn, mở ra tới, bên trong cháo còn mạo hiểm mờ mịt bạch khí, nhị tầng mặt trên bãi mấy cái thoạt nhìn liền rất thoải mái thanh tân ăn sáng. Cố Diệp Trạch nói, hi hi ngủ rồi sao? Không ngủ nói, làm nàng ăn một chút gì, nguyên bản muốn đi lấy cơm An Sảo sửng sốt một chút. Vội vàng nói, hi hi thì còn không có ăn, Cố đại thần, ngươi lấy vào đi thôi. Ta muốn đi tìm tranh đạo diễn, lấy hi hi tỷ mấy ngày nay yêu cầu nhật trình, giúp ta chăm sóc nàng một chút hảo sao. Ngươi đi đi, Cố Diệp Trạch nói xong, liền không lại xem An Sảo, mà là đi tới một bên ngăn tủ trước mở ra, bởi vì thiên thượng giải trí tài đại khí thô bao hạ toàn bộ tiểu đào. Mỗi cái diễn viên đều có thể phân đến một chỗ phương tiện hoàn chỉnh phòng. Bên trong cũng trang bị cơ bản bộ đồ ăn đồ làm bếp. Chẳng qua rất ít có người dùng. Cố Diệp Trạch nhìn trong ngăn tủ mặt hiển nhiên không bị động quá chén đũa. Lấy ra phóng tới hồ nước nơi đó tinh tế giặt sạch. Lau khô, sờ sờ, lại giặt sạch một lần. Lúc này mới xoay người đi trước bàn thịnh một chén cháo. Thả cái muỗng, bưng trang ăn sáng mâm. Lúc này mới đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ môn đối diện phòng khách, Nam Hy từ trên giường hướng bên ngoài xem, đem Cố Diệp Trạch chọn bộ động tác nhìn cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nam nhân rất tuấn tú, đẹp người vô luận làm cái gì đều là đẹp, cho dù chỉ là này đó việc vặt thoạt nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Nam Hy bởi vì cảm mạo, đầu có chút chỉ độn, tạm thời nghĩ không ra này đó là nàng chuyên môn vì chính mình làm cảm động. Chỉ là mông lung nhắc mãi, Cố đại thần, đây là thói ở sạch đi. Ta cảm thấy là, khụ khụ, thói ở sạch nam nhân có thể hay không rất khó làm. Nhà ta có đôi khi, cũng sẽ không quá chỉnh tề. Không quan hệ, ký chủ, căn cứ quan sát, hắn thực cần mẫn, về sau ngươi có thể nhìn hắn thu thập, hắt xì, nói lên cái này, ký chủ ngươi chuẩn bị đem kết hôn xếp vào kế hoạch sao? Ai nói, vậy ngươi suy xét cái gì việc nhà vấn đề? Yên tâm, hôn nhân vấn đề sẽ không gây trở ngại đã có thực lực ký chủ. Nếu lo lắng, có thể rút ra, hôn lễ trang phục tạp sao một. Bao hàm hôn lễ chuẩn bị hảo thời tiết, may mắn đến ai tiếp ai luyến ái phùng hoa. Xem ai ai mang thai may mắn ánh mắt, ngươi đều bị bệnh, cũng đừng đẩy mạnh tiêu thụ. Hảo hảo tĩnh dưỡng. ở Nam Hy cùng hệ thống hai cái bệnh nhân đấu võ mồm thời điểm. Cố Diệp Trạch đã bưng đồ vật phóng tới Nam Hy trên tủ đầu giường. Kéo một phen ghế dựa ngồi xuống Nam Hy mép giường. Cố Diệp Trạch nhìn nằm ở nơi đó nhà mình bạn gái. Không thể không nói Nam Hy tình huống hiện tại so với giống nhau trọng cảm mạo. Thê thảm không phải một chút, bởi vì dùng tấm cát, mà tấm cát cũng không như là phía trước những cái đó giá trị xa xỉ trị liệu tạp có thể trực tiếp. Tạp đến bệnh trừ, là sẽ có một cái quá trình, cũng sẽ có một ít kế tiếp hiệu ứng. Hiện tại chính là mạnh mẽ đem Nam Hy bệnh ngắn lại. Nam Hy chính mình cũng không sẽ cảm thấy quá thống khổ. Chỉ là người khác xem nàng tổng cảm thấy nàng sợ là khó chịu lợi hại. Gương mặt nhiễm đỏ ửng, khóe miệng đều là hồng hồng, chóp mũi cũng có màu hồng nhạt, ở trắng nõn làn da thượng nhìn đặc biệt thấy được, một đôi xinh đẹp đào hoa con ngươi nhân bệnh bị nhiễm một tầng hơi nước. Sương mù mênh mông đôi mắt nhìn qua đặc biệt đáng thương. Đối diện thời điểm đều cảm thấy ủy khuất ba ba, nếu là trước đây, bị như vậy nhìn thời điểm, Cố Diệp Trạch còn sẽ cảm thấy tim đập muốn từ cổ họng nhảy ra tới. Chính là hiện tại nhìn như vậy Nam Hy, Cố Diệp Trạch chỉ biết cảm thấy trong lòng độn độn đau. Như là có người dùng châm chọc, liền khí đều xuyễn không lên, Nam Hy nhìn Cố Diệp Trạch càng ngày càng kém sắc mặt. Có chút không rõ nguyên do, nhưng nàng vẫn là lựa chọn bắt tay từ trong chăn vươn tới. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nam nhân đầu gối, dùng có chút khàn khàn thanh âm nói. Ngươi cũng cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Mới vừa nói xong, Nam Hy liền nhíu mày, nghĩ có phải hay không nam nhân cũng bị cảm. Bất quá Cố Diệp Trạch trở tay cầm Nam Hy tay khi. Nam Hy liền biết, người này không có việc gì. Nam nhân ngón tay lạnh lẽo, cùng Nam Hy nóng bỏng làn da tiếp xúc nháy mắt. Nam Hy cơ hồ thoải mái muốn thở dài, nhưng thực mau nam nhân tay liền rời đi. Cố Diệp Trạch đem Nam Hy cánh tay nhét trở lại tới rồi trong chăn. Lấy qua một bên gối mềm, lót ở nàng phía sau, lại đem Nam Hy áo khoác lấy tới khoác ở nàng trên vai. Lúc này mới nói, ăn trước vài thứ, Nam Hy ngoan ngoãn làm hắn động tác. Nguyên bản trên người nàng mềm như bông không có gì sức lực. Hiện tại có người hỗ trợ cũng là mừng được thanh nhàn. Thấy Cố Diệp Trạch bưng chén. Nam Hy muốn đi tiếp, ta chính mình có thể, đừng nhúc nhích ấn xuống Nam Hy chăn phía dưới ngo ngoe dục dịch tay. Cố Diệp Trạch thanh âm nhàn nhạt, ta uy ngươi, chớp một chút thủy lượng đôi mắt, Nam Hy muốn gật đầu, chính là gật đầu một cái liền choáng váng đầu, nàng chỉ có thể nghe lời dựa vào gối đầu thượng, ở cái muỗng đưa qua thời điểm há mồm chờ, cháo bên trong hẳn là bỏ thêm hai loại mễ, ăn lên mềm mại. Dính dính, Cố Diệp Trạch còn sẽ cẩn thận mà ngẫu nhiên thêm chút ăn sáng cùng nhau đưa cho nàng. Giúp nàng miệng nhiều điểm tư vị, chính là ngay cả như vậy cũng sẽ không làm người cảm thấy thật tốt ăn. Nguyên bản miệng liền phát khổ, như vậy đạm càng thêm cảm thấy biệt nữ. Nam Hy lẩm bẩm, trước nay không cảm thấy salad cũng ăn rất ngon, tuy rằng không có thịt. Chính là tốt xấu có hơi nước có vị ngọt. Cố Diệp Trạch nghe xong lời này, lại đột nhiên toát ra một câu, thực xin lỗi, Nam Hy có chút kinh ngạc nhìn hắn. Chóp mũi giật giật, đem miệng bên trong cháo nuốt xuống đi, nhìn Cố Diệp Trạch hỏi, làm sao vậy, không có gì, Cố Diệp Trạch không có nói tỉ mỉ. Hắn không chuẩn bị ở Nam Hy ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm quấy rầy nàng hứng thú. Chính là Nam Hy nghi hoặc cùng kinh ngạc Cố Diệp Trạch chỉ coi như nữ nhân chưa từng có trách hắn. Này ngược lại làm Cố Diệp Trạch càng thêm đau lòng, không thể không nói, rất nhiều thời điểm hiểu lầm đều là rất tốt đẹp. Nam Hy cẩn trọng ăn cháo trắng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại giống như là sào bên trong gào khóc đòi ăn chim non. Yêu cầu làm chính là mở miệng, ăn luôn, mềm lạn cháo trắng liền nhấm nuốt đều có thể tỉnh. Nuốt xuống đi là đến nơi, Cố Diệp Trạch sẽ tỉ mỉ xem xét mỗi một muỗng độ ấm. Nam Hy ăn tinh tế ngoan ngoãn, bất quá xem Cố Diệp Trạch ngẫu nhiên sẽ dùng môi thử xem cháo độ ấm. Nam Hy do dự một chút, nói, A Trạch, tiểu tâm lây bệnh ký chủ, người cảm mạo là sẽ không lây bệnh loại hình. Xin yên tâm ơ siêu, nhưng là hệ thống lời còn chưa dứt. Nam Hy liền nhìn đến nam nhân hướng phía chính mình thăm qua thân mình. Nam Hy xác định chính mình hiện tại nhất định khó coi. Ít nhất, không phải đẹp nhất thời điểm mơ siêu từ Cố Diệp Trạch đôi mắt ảnh ngược. Nàng có thể nhìn đến chính mình hiện tại đáng thương vô cùng bộ dáng. Mặt đỏ hồng, đôi mắt sương mù mênh mông. Nhìn đi lên cùng bình thường cái kia kiều tiếu vũ mị nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Chính là, Cố Diệp Trạch lại biểu tình bình tĩnh cúi xuống thân. Ở nàng môi ấn cái hôn môi. Hơi hơi lương bạc môi vững chắc khắc ở có chút hơi nhiệt cánh môi thượng. Nam Hy kinh ngạc chớp chớp mắt, bất quá thực mau, vừa chạm vào liền tách ra, bởi vì toàn thân đều bọc đến như là tằm cưng. Nam Hy căn bản không kịp duỗi tay cự tuyệt, liền như vậy trừng mắt nhìn nam nhân trắng trợn táo bạo hôn nàng một chút liền ngồi thẳng thân mình. Biểu tình bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ, giống như vừa mới chỉ là làm kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhìn Cố Diệp Trạch lại bắt đầu thí cái muỗng độ ấm. Nam Hy không nhịn xuống, hỏi một câu, ngươi vừa mới. Cố Diệp Trạch nâng lên đôi mắt nhìn xem nàng, cặp mắt kia thanh lãnh như là nước suối. Nếu là cảm mạo có thể lây bệnh, ta hiện tại đã bị lây bệnh, cho nên, không cần lại dùng cái này lý do cự tuyệt hắn. Cố đại thần như vậy đúng lý hợp tình, ta thế nhưng không lời gì để nói. Chờ đến một chén ăn xong, Nam Hy thấy Cố Diệp Trạch còn muốn đi thịnh, vội vàng nói, A Trạch, ta, khụ khụ, ta no rồi, Cố Diệp Trạch không có khuyên nàng, này một chén đi xuống hẳn là cũng có thể lấp đầy bụng. Hắn đi cầm một ly nước ấm lại đây làm Nam Hy đem dược ăn. Sau đó mới làm Nam Hy một lần nữa nằm hảo, kỳ thật ăn không uống thuốc đối Nam Hy tới nói đều không sao cả. Sáng mai nàng chính là một cái hoàn toàn mới Nam Hy. Chính là Cố Diệp Trạch đưa tới bên miệng, nàng vẫn là ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi, đem viên thuốc cuốn tiến vào, liền nước ấm nuốt đi xuống, ngoan ngoãn nằm hảo, ngẩng lên cổ làm Cố Diệp Trạch cấp chính mình giấu hảo chăn. Nam Hy đôi mắt ướt rầm rầy nhìn Cố Diệp Trạch, A Trạch ngươi đi về trước đi, ta ngủ một giấc thì tốt rồi, chính mình sinh bệnh tổng không đến mức liên lụy Cố Diệp Trạch tiến độ. Bộ điện ảnh này Cố Diệp Trạch xuất diễn cũng là không nhẹ. Hơn nữa phần lớn là yêu cầu thể lực, không phải xuống nước chính là chạy bộ, thậm chí còn muốn bò cây dừa. Nam Hy không nghĩ chậm trễ hắn nghỉ ngơi thời gian, Cố Diệp Trạch lại là ngồi ở chỗ kia, đem đầu giường đèn điều đến nhỏ nhất độ sáng. Duỗi tay vỗ vỗ Nam Hy chăn, ngươi ngủ đi, ta ở chỗ này xem ngươi ngủ ta lại đi, thanh âm. Trầm thấp mát lạnh, tựa hồ tự mang gió lạnh dường như, hỗn hợp bạc hà hương vị, phá lệ thoải mái thanh tân, người này quan tâm là như vậy trắng ra lại đơn giản. Liếc mắt một cái là có thể xem rành mạch, Nam Hy nghĩ chính mình làm bộ ngủ, làm Cố Diệp Trạch có thể an tâm rời đi, trở lại chính mình phòng ngủ, đến lúc đó thì tốt rồi, chính là ai có thể nghĩ đến, Nam Hy mới vừa hợp lại thượng đôi mắt. Không biết là tấm các tác dụng, vẫn là thuốc trị cảm yên rất hiệu quả. Không vài phút, nàng liền ngủ say, Cố Diệp Trạch cho nàng cái trán thay đổi một mảnh tán nhiệt dán. Lại cầm khăn lông cho nàng xoa xoa mặt, lúc này mới nâng lên tay, nhẹ nhàng mà chạm chạm miệng mình, vươn đầu lưỡi liếm liếm, phát giác có nhàn nhạt dâu tây hương vị, hi hi đổi son môi. Cái này hương vị so với kia cái thủy mật đào mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cũng không bài trừ Cố Diệp Trạch bị thủy mật đào bao phủ về sau. Sinh ra đối loại này đồ ăn kháng cự, An Sảo trên đường lại đây quá một chuyến. Khi đó Cố Diệp Trạch đi toilet thay lông khăn, hai người không có chạm mặt, An Sảo liền cho rằng Cố Diệp Trạch đi trở về. Nàng nhìn Nam Hy ngủ say, cứ yên tâm trở về chính mình phòng, chờ nàng rời đi sau Cố Diệp Trạch mới ra tới. Hai người hoàn mỹ bỏ qua, mà Nam Hy buổi tối ngủ thật sự an tĩnh, Cố Diệp Trạch liền dựa vào một bên trên sofa, nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh, biểu tình ôn nhu, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào Nam Hy, cũng không sẽ cảm thấy nhàm chán, tựa hồ liền như vậy nhìn chằm chằm nữ nhân xem là có thể cảm thấy mỹ mãn. Bất quá tới rồi sau nửa đêm, Nam Hy dùng quá tấm các hiệu quả hoàn toàn hiện ra. Nàng đã không có cảm mạo bệnh trạng, trên người che lại chăn tự nhiên sẽ cảm thấy nhiệt lợi hại. Khẽ nhíu mày, trong lúc ngủ mơ Nam Hy cảm giác chính mình biến thành một con mèo yêu. Bị Tôn Đại Thánh khiêng cùng nhau quá hỏa diễm sơn, toàn thân đều là bị hỏa nướng như vậy khó chịu. Cái này làm cho nàng bắt đầu qua lại quay cuồng, ý đồ từ Tôn Đại Thánh trên người đi xuống. Trong miệng kêu, Đại Thánh, thu thần thông đi. Ai biết kia Tôn Hầu Tử đáng giận thật sự, cư nhiên dùng dây thừng đem chính mình trói chặt, ném vào hỏa diệm sơn. Mặc kệ nàng, Miêu Yêu làm sao vậy? Miêu Yêu cũng có tôn nghiêm. Đột nhiên mở to mắt, bên ngoài nắng sớm hơi hi, bức màn che quang hiệu quả giống nhau, có thể mơ hồ phỏng chừng xuất hiện ở đại khái 6 giờ đồng hồ bộ dáng. Nam Hy chớp chớp mắt, cảm giác đầu đã không có hôn trầm trầm cảm giác. Liền biết ngắn ngủi ốm đau đã qua đi, nàng hiện tại lại là một cái khỏe mạnh hảo diễn viên. Bất quá, Nam Hy dùng sức, lại không có lên, thậm chí động cũng chưa động, đầu còn có chút tỉnh ngủ sau mê mang. Nam Hy dụi mắt, duỗi tay vớt qua di động, nhanh chóng cấp An Sảo đã phát cái tin nhắn, nói cho nàng chính mình hết bệnh rồi, hôm nay có thể làm trở lại. Rồi sau đó liền đem điện thoại ném đến một bên, nhắm mắt lại, rồi lại đột nhiên mở. Cái này bạc hà hương vị, có điểm quen thuộc a. Quay đầu, liền nhìn đến có cái nam nhân hợp y ngủ ở chính mình bên người. Chân dài trường, tất cả đều đáp ở chính mình trên người. Hợp lại trong mộng cái kia trói chính mình Tôn Hầu Tử. Chính là A Trạch, Nam Hy trừng mắt nhìn Cố Diệt Trạch. Chỉ cảm thấy chính mình đầy đầu đầy cổ đều là hãn. Duỗi tay đẩy đẩy Cố Diệt Trạch. A Trạch, tỉnh. Cố Diệt Trạch ở nàng ra tiếng nháy mắt liền mở mắt. Trong ánh mắt chỉ là trong nháy mắt mê mang. Thực mau liền khôi phục thanh minh. Đang xem đến hai người hiện tại trạng huống khi. Cố Diệt Trạch sửng sốt một chút. Chính mình như thế nào cánh tay cùng chân đè ở Nam Hy trên người. Vội vàng trở mình. Bởi vì động tác quá lớn, Cố Đại Thần thiếu chút nữa trực tiếp phiên xuống giường. Bất quá hắn vẫn là đánh nghiêng bên kia một chén nước. Đã lạnh thủy đâu đầu tưới ở Cố Diệt Trạch trên người trên mặt. Trực tiếp đem áo sơ mi ướt tảng lớn, miễn cưỡng ngồi ở mép giường. Cố Diệt Trạch hồi ức một chút, lúc này mới quay đầu đối với Nam Hy nói. Người buổi tối luôn là đá chăn. Ta giúp người áp, Nam Hy có chút giở khóc giở cười. Bất quá nàng cũng biết Cố Diệt Trạch là hảo ý. Trong miệng nói thanh, cảm ơn, xốc lên chăn muốn lên. Nam Hy đột nhiên nhìn về phía Cố Diệt Trạch, ta khi nào đá chăn. Cố Diệt Trạch biểu tình chấn định, mới vừa ngủ liền không thành thật. Nam Hy trên mặt có chút xấu hổ. Duỗi tay che gương mặt, đại khái là ngày thường luôn là một người ngủ ở trên giường. Tư thế ngủ không tốt lắm, nhưng thật ra phiền toái A Trạch, cũng may là vừa ngủ liền không an phận, nếu kéo đến vãn một ít, nàng còn tưởng rằng A Trạch nhìn chằm chằm chính mình nhìn chằm chằm đến quá nửa đêm đâu. Xác thật là nhìn chằm chằm đến quá nửa đêm, cô nói dối xấu hổ chung Diệt Trạch bình tĩnh đứng dậy. Nói, ngươi cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều. Ta muốn đi tẩy tắm rửa, Nam Hy nói liền phải xuống giường. Chính là Cố Diệt Trạch ngăn cản nàng, xem sắc mặt hảo, bất quá vẫn là không thể xác định, nếu là tắm rửa lại tăng thêm bệnh tình làm sao bây giờ? Nói, hắn lấy ra một chi điện tử nhiệt kế, dùng rượu sát trùng xoa xoa, sau đó đưa cho Nam Hy, hàm hảo, Nga, người cũng chạy nhanh đem áo sơ mi thay đổi, dính thủy. Tiểu tâm sinh bệnh, bên kia có nam sĩ áo tắm, liền ở bên kia trong ngăn tủ, dùng cầm chỉ cái phương hướng. Nam Hy mở miệng nhiệt kế hàm ở trong miệng, Cố Diệt Trạch xác định Nam Hy hàm hảo, liền qua đi lấy áo tắm, thay cho trên người ướt nhẹp áo sơ mi. Lúc này, liền nghe được ngoài cửa có gõ cửa thanh âm siêu Nam Hy không có buông miệng. Chỉ là mơ mơ hồ hồ nói, có thể là An Sảo tới, nàng vừa rồi tựa hồ cấp An Sảo phát quá tin nhắn. Cố Diệp Trạch gật gật đầu, một bên hệ áo tắm dây lưng, một bên đối với Nam Hy nói, ngươi đừng nhúc nhích, ta đi thôi, nói, liền qua đi mở cửa, mà ở hắn mở cửa thời điểm, còn không có thấy rõ ràng người tới, liền nghe được một cái vững vàng giọng nam, bên trong còn có một ít che giấu không được kích động. Tiểu Sảo nói ngươi hết bệnh rồi, hi hi, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Griffin đạo diễn xác định, thanh âm, đột nhiên mắc kẹt, hai cái nam nhân mắt to chừng mắt nhỏ, đứng ở một bên miệng còn ngậm một cái bánh mì phiến An Sảo đang cúi đầu soát Weibo. Đột nhiên nghe được Lục Nhiên thanh âm đoạn rớt, nàng có chút mạc danh ngẩng đầu, liền thấy được cửa đứng người là ai, sợ tới mức há to miệng, bánh mì phiến rơi trên mặt đất, Cố Diệp Trạch biểu tình chấn định nhìn thoáng qua tây trang dày da Lục Nhiên. Lục tiên sinh, ngươi hảo, Lục Nhiên nhìn thoáng qua áo tắm đại xưởng bốn khai Cố Diệp Trạch. Hơi há mồm đi, vạn ngữ ngàn ngôn, hội tụ thành một câu, ngoạ kép, ngoạ tao, tác giả có lời muốn nói. Cố Diệp Trạch, hi hi, nhà ngươi người đại diện không lễ phép, ta chào hỏi hắn đều không hảo hảo đáp lại ta Lục Nhiên. Hết chương.